Xin được mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi phát thanh khủng bố trên kênh Radio Kinh Dị, và Bá Tiến là người diễn đọc. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì trong quá trình thôi miên của Dĩnh Oanh Nhi, Tô Bạch dường như đã nhìn thấy được bộ mặt thật của cha mẹ hắn. Cha mẹ hắn không nuôi dưỡng hắn bằng tình yêu, mà là nuôi dưỡng hắn bằng một chất dịch dinh dưỡng như là cái cây vậy. Và những cái kỷ niệm mà Tô Bạch nhớ về cha mẹ mình dường như không phải là thật, mà nó được chính cha mẹ của hắn dựng lên. Mục đích của cha mẹ hắn dựng lên là gì thì chúng ta hãy cùng khám phá ở những tập này nha. Phát thanh khủng bố, chương 746. Có lẽ đây chính là đời người. Chỉ có điều cuộc đời của mình lại càng đơn giản hơn, buồn rẻ hơn, càng không có tâm cơ hơn một chút. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười. Hắn hít thật sâu, hai tay giang ra, nhưng mà không hề hét to trong con đường trống trải vào đêm này, mà chỉ là duỗi thắt lưng một cách tự nhiên. Cũng phát ra một tiếng hừ nhẹ trong miệng, một cách rất bình thường. Tất cả vẫn như cũ, như thể mọi thứ thực ra vốn vẫn như cũ. Chuyện đã qua rồi, nên xảy ra thì cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ thế nào cũng đã không còn liên quan đến quá khứ nữa. Cho dù trải nghiệm trưởng thành của mình thế nào, cho dù mình rốt cuộc đã từng bước trải qua những ngày tháng chỉ lấp đầy cái mà mình gọi là ký ức ấm áp đó, từ trong quyển truyện tranh ra sao, tất cả những chuyện này dường như đều không thể ảnh hưởng đến mình của hiện tại. Mình vẫn là chính mình đấy thôi. Tên của mình vẫn gọi là Tô Bạch. Ít nhất, bắt đầu từ sau khi mình tiến vào phát thanh, toàn bộ mọi chuyện đều là thật, và những con đường này đều là tự mình đi. Ít nhất, đám người mập mạp, hòa thượng và gia thố không còn là những chuyện cũ trong tập tranh, không còn là hồi ức mà mình bị đặt trong dung dịch nuôi cấy, mỗi ngày đều bị cưỡng chế nhét vào. Cho dù cuộc sống trước đây rất ngắn, cũng rất nhạt nhẽo, nhưng mà ít nhất hiện tại mình đang từng bước tạo ra dấu chân thuộc về chính mình. Quá khứ không thể bù đắp, nhưng mà tương lai thì vẫn có thể bắt kịp. Nhưng Tô Bạch ngẩng đầu lên, nhìn vào bầu trời đêm tăm tối. Trên đó không có trăng, cũng chẳng có sao. Tức thật đấy. Cộp, cộp. Lúc này có những tiếng vang trong trẻo vang lên, giống như đang chơi một nhịp điệu cực kỳ trong trẻo vậy. Tô Bạch quay người, nhìn thấy phía sau mình có một người phụ nữ đang đi một đôi guốc gỗ, mặc một bộ kimono, chậm rãi bước về phía mình. Cùng với tiếng bước chân của người phụ nữ vang lên, trên mặt đường xung quanh cũng lập tức trở nên náo nhiệt hẳn. Rất nhiều người giao hàng xuất hiện, cũng có rất nhiều người mặc quần áo của thế kỷ trước hiện ra. Có người Nhật Bản, cũng có người Trung Quốc. Bọn họ đi ngang qua hắn, toàn bộ mọi thứ ở nơi này dường như đều đang sống lại. Chào ngài, thưa ngài, tôi là Kinoshita. Tôi không tìm được đường về, ngài có thể đưa tôi đi tìm được không? Người phụ nữ Nhật Bản khom người thật sâu trước mặt Tô Bạch, nói một cách thành khẩn với giọng điệu chân thành, thái độ gần gũi, ngay cả mùi hương cơ thể cũng mê đến người. Được. Tô Bạch mỉm cười, nói ra một chữ này, nhưng mà tận sâu trong đáy lòng lại nổi lên một cơn giận dữ mãnh liệt. Thấy tâm thần của mình không ổn, thấy tâm thần của mình không yên, thấy mình mơ mơ hồ hồ, cho nên ngay cả đám cô hồn dã quỷ đáng chết này cũng chuẩn bị kéo mình xuống nước hay sao? Cuối năm, nhân khí trong thành phố ít đi rất nhiều, khí tức của người sống yếu đi, nên hiển nhiên những thứ không thuộc về phạm vi người sống này cũng bắt đầu lặng lẽ trở nên sôi động hơn. Thế nhưng, Tô Bạch hít sâu một hơi, tinh thần của mình đã hoảng hốt đến loại mức độ này rồi sao? Những cô hồn dã quỷ này ngay cả đứa trẻ có cơ thể khỏe mạnh cũng không dám đụng vào. Nhưng bây giờ mình ở trong mắt bọn họ lại là người đã chìm đắm trong thất bại, tinh thần sa sút, hơn nữa còn tự sa ngã. Đây đúng thật là một loại mỉa mai. Cảm ơn ngài, thưa ngài. Tô Bạch xoay người đi về phía trước, người phụ nữ Nhật Bản đi theo phía sau hắn. Âm thanh của gỗ gỗ vẫn trong trẻo như vậy, vẫn có nhịp điệu như vậy. Hắn đi tới phía trước rồi quành một cái, chỉ tùy tiện bước đi, bởi vì hắn biết rõ mình có đi thế nào, trừ phi dùng đến sức mạnh của mình để phá vỡ sự hư cấu trước mặt này. Bằng không thì hướng mình muốn đi và nơi mình muốn đến vẫn đã được những cô hồn dã quỷ này thiết lập sẵn rồi. Đây là một trường trung học. Tô Bạch vẫn có ấn tượng về trường trung học này. Lúc trước khi Hòa Thượng đến Thượng Hải, mình có lái xe đón anh ta, sau đó gặp được âm binh mượn đường trên phố. Một đội lính Nhật Bản đi băng qua con đường đèn xanh đèn đỏ đến phía trước trường học này. Vị trí chính xác cuối cùng là sân thể dục của trường. Lúc trước Hòa Thượng đã từng mời Tô Bạch tới để cùng nhau đào sân thể dục ở trường học này, nhưng mà hắn từ chối. Xem ra sau đó tự anh ta cũng không kịp tới làm chuyện này, mà cứ trì hoãn như vậy. Bằng không thì những cô hồn dã quỷ này cũng sẽ không dẫn mình tới đây. Năm mới trường học hiển nhiên cũng nghỉ lễ. Trong phòng bảo vệ canh cổng có một người bảo vệ già, lúc này đang ghé lên bàn ngáy khò khò rồi. Khi Tô Bạch bước qua, bảo vệ không hề có phản ứng gì cả. Là nơi này sao? Tô Bạch hỏi. Đúng vậy, không sai. Hình như đi vào trong thêm chút nữa. Người phụ nữ Nhật Bản tự xưng là Kinoshita này cúi đầu và đáp những lời này. Nhưng mà lúc này thì gương mặt cô ta giấu trong bóng tối lại lộ ra vẻ vặn vẹo đầy hưng phấn. Thành công rồi, thành công rồi. Mê hoặc được một người sống qua đây, vậy là đủ rồi. Thực sự đã đủ rồi. Đây là một mùa bội thu, đại bội thu. Tô Bạch nhìn quanh, chắc hẳn đã có vấn đề gì đó xảy ra ở nơi này, cho nên mới dẫn đến việc những cô hồn dã quỷ này còn dám lên đường ra tay với người sống. Nhưng mà chuyện này đối với Tô Bạch mà nói thì cũng không tính là chuyện xấu. Hắn tiếp tục đi vào trong, băng qua tòa nhà dạy học, tiến vào sân thể dục. Đường băng nhựa và bãi cỏ nhựa trên sân thể dục rõ ràng rất yên tĩnh trong màn đêm, thậm chí còn mang đến cho người một loại cảm giác âm u. Chân của Tô Bạch dẫm lên mặt cỏ. Kinoshita ngẩng đầu, lộ ra gương mặt toàn là máu sau lưng. Cút! Một giọng nam truyền tới từ trong sân thể dục. Gương mặt khiến cho da đầu người tê dần của Kinoshita lập tức cúi thấp xuống, lộ ra vẻ kinh hãi. Thế nhưng ngay khi cô ta chuẩn bị rời đi thì người phát ra tiếng đó đã đến trước mặt. Một con đom đóm màu lam bay ra từ trong cơ thể của người đàn ông này, trực tiếp đánh trúng vào người phụ nữ Nhật Bản. Người phụ nữ lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hóa thành một sợi khói đen mang theo mùi xác thối tản đi. Tô Bạch phun ra một hơi thật nặng nề. Có vài người luôn khiến người khác khó chịu như vậy đấy. Đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Vậy mà lại bị những cô hồn dã quỷ này dắt đi như một thằng đần vậy. Mấy ngày nay bởi vì chuyện đó sắp đến rồi, cho nên biến động trong mọi phương diện ở Thượng Hải rất lớn. Những thứ dơ bẩn đó cũng đều bị kích thích mới dám chui ra ngoài. Nơi này trước đây chắc hẳn là một chỗ tương tự với cả bệnh viện của quân Nhật. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, có rất nhiều quân Nhật, Nhật Bản và gia đình quân nhân tự sát, hy sinh cho Tổ quốc ở đây. Bóng người của Hải Thiếu Gia bước ra từ trong bóng tối. Hình như không cần cậu quan tâm đâu. Tô Bạch duỗi ngón tay chỉ vào phía dưới của anh ta một cách không kiêng nể gì. Tới báo thù sao? Được, tới đi. Lúc trước, trong hang động dưới đáy biển ở đảo Tần Hoàng, một phần linh hồn của Lâm Chu đã hoàn toàn biến mất trong gương. Tô Bạch bày cục nghịch chuyển thành công, đánh Lâm Chu tàn phế. Hơn nữa còn cắn nuốt hai mắt của Lâm Chu, sau đó lại dùng một chân dẫm nát trứng của Hải Thiếu Gia đã tính kế với mình. Ghét thật nha, cũng đâu phải cậu không biết ta là gay đâu. Tôi ngược lại cũng chỉ mong sao cậu có thể giúp người ta loại bỏ hoàn toàn cái thứ thừa thãi đó đi thôi. Nhưng Phát Thành thật chẳng hiểu phong tình gì cả. Sau khi tiến vào cốt truyện lần đấy, vậy mà lại không hỏi sự đồng ý của người ta, đã sắp lại thứ đó cho người ta mất rồi. Thật đúng là khiến tôi tức chết mất. Lời nói của Hải Thiếu Gia rốt cuộc là thật hay giả? Anh ta thực sự không hề để tâm đến chuyện Tô Bạch đã dẫm nát trứng của mình. Chuyện này rất đáng để tranh luận. Nhưng mà có một điểm Hải Thiếu Gia đã biết rất rõ. Đó là hiện tại tâm trạng của Tô Bạch rất không ổn định. Nói một cách đơn giản, anh ta phát hiện ra bây giờ hình như Tô Bạch đang muốn tìm người đánh một trận. Sau chuyện ở đảo Tuần Hoàng, Hải Thiếu Gia vẫn sống sót. Nhưng mà sau đó cũng nghe nói Thiết Tử và Quân Nhi cùng là thính giả có thâm niên, nhưng mà không biết vì nguyên nhân gì mà đều đã bị Tô Bạch giết chết. Mà hiện tại Tô Bạch đã giết chết hai thính giả có thâm niên, nhưng vẫn sống nhăn răng. Không biết tại sao Hải thiếu gia dường như nhìn thấy bóng dáng của chị mình từ trên người hắn. Trước đây khi cậu ở cô nhi viện, đã từng gặp tôi chưa? Tô Bạch đột nhiên hỏi. Chưa, nhưng mà chị tôi đã từng gặp cậu. Tôi nhớ khi đó chị ta nói cậu rất đáng yêu, nhưng mà lại mắc bệnh nặng nên rất đáng thương. Hải thiếu gia mỉm cười. Tôi cảm thấy khi ấy chú viện trưởng và dì viện trưởng chắc hẳn rất thương cậu, cũng giống như tôi ngày đó. Vào khi tôi bệnh nặng sắp chết thì chị tôi mới quyết định dùng sức mạnh của thính giả để cứu tôi. Sau đó cậu hiểu mà. Sau đó tôi vì vậy mà cũng trở thành thính giả. Có khả năng chú viện trưởng và cô viện trưởng cũng vì quá yêu cậu, không nhẫn tâm để cậu tiếp tục chịu đựng sự dày vò của bệnh tật, cho nên mới dùng sức mạnh của thính giả để chữa cho cậu. Đâu có cha mẹ nào mà lại không thương con cái của mình đâu. Tô Bạch mỉm cười, nụ cười này giấu trong bóng tối, không thể phát hiện ra nhưng mà hắn vẫn gật đầu, chậm rãi phụ họa. Đúng vậy, tôi biết cha mẹ của tôi rất thương tôi, bọn họ thực sự rất thương tôi. Đây là một sạp chợ đêm do người dân bản địa mở. Sạp không lớn, chỉ có 3 chiếc bàn nhỏ. Ông chủ là một người tàn tật, ngồi trên xe lăn. Ông ta phụ trách xào rau, nướng đồ. Còn vợ của ông ta và đứa con trai phụ trách việc tiếp đón khách hàng và thu dọn bát đũa. Hai người Tô Bạch và Hải thiếu gia thì cứ đi tới nơi này như vậy. Sau đó hiển nhiên cũng tìm được một bàn và ngồi xuống. Ông chủ, xào cho mấy món nóng đi, lên 2 chai bia trước đi. Hải thiếu gia hô với cả ông chủ. Anh ta không phải là một người thích nói chuyện cường điệu, mà hình như chỉ thể hiện cái khí chất gay đó của mình ra đối với cả người mà mình nhìn chúng thôi. Còn bình thường thì cũng có yêu khí là lướt như vậy đâu. Được được, tới ngay. Ông chủ đáp một tiếng lập tức bắt đầu chuẩn bị. Hải thiếu gia lôi một chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau chiếc bàn nhựa dính chút dầu mỡ. Nếu cảm thấy bẩn, vậy đừng chọn chỗ này nữa. Tô Bạch nói. Hắn biết Hải thiếu gia có bệnh sạch sẽ. Hê hê, đều là mấy năm nay tật xấu thành quen đấy mà. Tôi xuất thân từ cô nhi viện, thực sự thì không để ý cái nghèo đến như vậy đâu. Cậu không giống tôi, cậu từ nhỏ đã ngậm thìa vàng rồi. Nếu mà cậu không quen thì vậy chúng ta có thể đổi chỗ khác. Tôi quả thực thì không giống các cậu. Tô Bạch cầm chai bia mà Hải thiếu gia đã mở cho mình. Khi chuẩn bị uống một ngụm, đột nhiên nghĩ tới dung dịch nuôi cấy bên trong bình thủy tinh đó. Cả người hắn lập tức có một loại cảm giác thật ghê tởm. Hắn nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên, vẫn uống một hớp to trong cảm giác ghét bỏ đấy. Bia mang theo chút mát lạnh rót vào dạ dày mình, khiến Tô Bạch cảm thấy có chút thả lỏng. Sao thế? Tâm trạng trông có vẻ chẳng ra làm sao cả. Hải thiếu gia nắm một vốc hạt dưa lên rồi hỏi, giống như gặp được người bạn đã rất lâu rồi không gặp, cùng ngồi đó với nhau lại nhải về chuyện thường ngày. Mà tình hình thực tế là mấy tháng trước ở trên đảo Tuần Hoàng, hai người còn tính kế lẫn nhau, đâm dao sau lưng, cuối cùng lại đổ máu hơn nữa là màu đỏ thẫm. Tôi muốn đánh nhau. Tô Bạch nhìn Hải thiếu gia nói một cách rất nghiêm túc. Cậu đánh nhau với tôi đi. Đừng. Hải thiếu gia vội vàng lắc đầu. Lần này tôi tới Thượng Hải là dự định đón người, chứ không có định phân định sinh tử hay là một người trọng thương với cậu đâu. Đón người. Tô Bạch lại uống một hớp bia to, tay phải cầm chai bia nhẹ nhàng lắc lư. Đón chị cậu à? Chị của Hải thiếu gia chính là vì vị đó. Nhưng mà Tô Bạch không hiểu được tại sao anh ta lại muốn đến Thượng Hải đón người. Lẽ nào đám người đó sẽ được truyền tống về Thượng Hải sao? Ừ, sắp về rồi, ngồi tàu hỏa về. Hải thiếu gia phun hạt dưa ra. Cậu và chị tôi cũng tính là có giao tình, sao nào? Hay là đi đón cùng chứ? Ngồi tàu hỏa. Tô Bạch đột nhiên cảm giác có hơi nực cười. Sao cứ cảm thấy mấy đại nhân vật đó giống như là thanh niên trí thức trở về thành phố sau khi lên núi xuống nông thôn thế nhỉ? Vậy mà còn cùng nhau ngồi tàu hỏa trở về nữa chứ? Có phải cậu cũng muốn làm một giải băng rôn trên đó viết hoan nghênh đám con ngoan của chủ tịch Phát Thanh đã trở về nhà không? Ai mà biết được cơ chứ? Lần trước khi rời đi thì cũng là cùng nhau ngồi tàu hỏa mà. Không, là biến mất chứ. Trở về chắc hẳn là cũng sẽ về theo đường cũ mới phải. Ở trạm cao tốc Thượng Hải, hơn nữa gần đây đã xuất hiện manh mối rồi. 80-90% là như vậy đấy. Hải thiếu gia mỉm cười. Như vậy cũng rất tốt. Dù sao cũng không thể nói là khi mỗi một người trong bọn họ trở về sẽ giống như kẻ hủy diệt, trực tiếp biến thành những quả cầu lửa lớn từ trên trời giáng xuống. Đúng rồi, kẻ hủy diệt lên sân thế nào ấy nhỉ? Tôi cũng chỉ nhớ khi kẻ hủy diệt xuất hiện thôi, cả người trần truồng như nhộng vậy. Hải thiếu gia phất tay. Được rồi, được rồi. Nói thực với cậu chứ bọn họ có thể trở về hay không thì... Đặc biệt là về mấy người nữa. Có thể trở về đủ lông đủ tóc hay không? Có bị thương nặng hay không? Thậm chí là có hấp hối hay không? Tất cả đều không biết được. Hơn nữa, nghe nói vào ngày đó các thính giả cao cấp đều không dám tới gần nơi ấy. Mà chỉ có thính giả cấp bậc này như chúng ta mới dám lại gần nhà ga đó để xem thôi. Cho dù thính giả cao cấp không dám chen chân vào nhân quả, nhưng mà sức mạnh bản thân của họ đã có cảm ứng và cơ hội nhất định đối với cả môi trường xung quanh rồi. Loại cảm ứng này không phải nhân quả, nhưng mà thực ra cũng gần là như vậy. Bọn họ rất dễ bị cưỡng chế kéo lên tàu hỏa, sau đó bị mang đến nơi nào đấy, cho nên bọn họ không dám tới. Phát Thanh thì vẫn luôn rất muốn kéo người ta đi tới nơi đó. Về phần liêm sỉ của Phát Thanh, cậu cũng biết đấy. Cho nên vào ngày đấy, phòng trừng các thính giả cao cấp vốn ở Thượng Hải đều sẽ rời khỏi thành phố này từ trước, càng đừng nói đến việc đi tới trạm ga. Thế giúp của cậu có đi tới nhà ga đón chị cậu, hay là muốn đi cướp di vật của cô ấy đây? Tô Bạch hỏi một cách rất bình tĩnh. Hắn nghe ra được ý tứ trong lời nói của Hải thiếu gia. Chị tôi cũng hiểu tôi mà. Nếu mà chị ta thực sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mà tôi thì vẫn còn ở nơi đó băn khoăn trong lòng, cãi tới cãi lui mà lại không chuẩn bị sẵn sàng ra tay, cướp thứ mà chị tôi để lại. Vậy mới khiến chị tôi thực sự tức giận đấy. Cho nên... Tô Bạch nhún vai. Ý của cậu khi tới, khi với tôi nói những lời này, không phải là muốn mời tôi đợi đến ngày đó cùng tôi đến nhà ga chứ? Liên thủ với nhau cướp di vật của chị cậu hả? Nếu mà chị tôi thực sự xảy ra bất trắc gì đấy, vậy khi chị ta trở về, trên xe chắc hẳn lưu lại di vật của chị. Để đảm bảo những di vật này không bị người khác chấm mất, chắc chắn sẽ có sự sắp xếp, dùng hết khả năng tiện cho loại người có liên quan đến chị ta như chúng ta có thể có được, mà sẽ không làm cho những kẻ khác có lời đâu. Với mối quan hệ của cậu với chị tôi thì tôi cảm thấy chị tôi giữ lại cho cậu một ít cũng có thể là hoàn toàn hiểu được đấy. Cho dù không để lại cho cậu thì thứ mà tôi lấy được có thể phân nửa với cậu mà. Còn nữa, nếu vận may tốt, có khả năng còn có thể lấy di vật của người khác. Cậu nói xem. Thật thực tế mà. Tô Bạch lại uống một hớp bia. Cũng thật ghê tởm. Đây chính là cuộc sống của thính giả. Hải thiếu gia đáp. Lúc này thì mấy món ăn lần lượt được bưng lên. Tô Bạch cầm đôi đũa một lần dùng, tách ra trước. Trước khi gắp đồ ăn, hắn nói. Xem tình hình trước mắt đã. Dù sao thì cũng ở ngay Thượng Hải này. Cách cũng rất gần mà. Không xem náo nhiệt thì tiếc lắm. Nhưng mà tôi đoán đến khi ấy thì người có thâm niên đi tới nơi đó chắc chắn không ít đâu. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Ai cũng muốn thử vận may. Ai cũng đều cảm thấy may mắn đứng về phía mình. Nhưng mà tôi sẽ không để di vật của chị mình rơi vào trong tay của người khác đâu. Điều này đối với tôi mà nói chính là một loại giới hạn đấy. Một loại giới hạn mà cậu lúc trước dẫm nát nơi đó của tôi, không có cách nào so sánh được. Tô Bạch đột nhiên nở nụ cười, dùng đũa chỉ vào Hải thiếu gia và nói. Một câu di vật nối tiếp một câu di vật. Cậu nói xem, nếu mà đến khi đó tàu hỏa vào ga, cậu nôn nóng hò hét lao tới chém loạn giết loạn với người khác, khổ cực trăm cay nghìn đắng tiến vào trước. Nhưng mà kết quả lại phát hiện ra chị cậu vẫn còn sống, kéo theo chiếc vali từ trên tàu hỏa đi ra, có phải cậu sẽ cảm thấy rất thất vọng đúng không? Điều này thực ra thì cũng không đến mức đó đâu. Tôi hy vọng chị ta có thể sống sót trở về hơn bất cứ ai hết. Hải thiếu gia đáp một cách rất nghiêm túc. Tôi ngược lại tin vào câu nói này đấy. Tô Bạch quả thực tin, bởi vì nếu như Lại Chi trở về, bất cứ người nào biết mối quan hệ giữa cô ta và Hải thiếu gia thực sự đều không dám giở ám chiêu gì với cả anh ta cả. Cho dù là trong chuyện xưa hay là hiện thực đi, Hải thiếu gia tương đương với việc sở hữu một bùa hộ mạng. Phải biết rằng Lệ Chi chính là một người phụ nữ ngay cả một thành phố cũng dám xóa sổ. Trước đây nhờ sự khiêm tốn của Hải thiếu gia và việc cố ý bảo vệ của Lệ Chi, cho nên mối quan hệ giữa hai người mới ít người biết được như vậy. Nhưng mà sau khi ở trên tần hoàng đảo lần đấy, trên cơ bản thân phận này đã xem như bị bại lộ rồi. Vậy tôi sẽ liên lạc với cậu sau. Hải thiếu gia đứng dậy, lôi ví tiền rồi thanh toán, sau đó rời đi. Tô Bạch ngồi ở hơi đó mất nửa tiếng, ăn no uống say, lúc này mới đứng dậy, rút một tờ giấy ăn lau miệng, sau đó bắt xe. Đi đâu vậy? Tài xế taxi hỏi. Trung tâm massage, Tô Bạch đáp. Trung tâm massage cách đó cũng không có xa lắm. Sau 20 phút đi taxi đến nơi, Tô Bạch thanh toán xong rồi đi xuống. Đây là một câu lạc bộ giải trí chủ yếu với cả các dịch vụ massage. Đương nhiên, trong câu lạc bộ này cũng mang theo một loại phải xem mối quan hệ của ông chủ có đủ cứng hay không và đẳng cấp thẻ chi tiêu của khách hàng có đủ cao hay không. Tô Bạch bước vào. Một người tiếp tân đứng ở cửa dẫn đường cho hắn đi một cách rất thân thiết. Dọc theo đường đi thì phục vụ nam và nữ gặp được đều sẽ khom người nói chào quý ngài. Một nữ trưởng ca có dáng người cao gầy, mặc đồng phục làm việc bằng váy ngắn, đi đến trước mặt Tô Bạch. Chào ngài, đây là lần đầu tiên tới chỗ chúng tôi tiêu tiền sao? Tôi sẽ sắp xếp một phòng đơn cho anh. Tôi tìm ông chủ Cửu. Tô Bạch nói. Cửu Thiên Thành. Nữ quản lý mỉm cười một cách do dự. Xin lỗi, hôm nay ông chủ của chúng tôi không có ở đây. Nếu mà anh quen biết ông chủ của chúng tôi, vậy tôi có thể làm chủ, giảm 20% cho anh. Đi gọi cậu ta, ra đây cho tôi đi. Cô liên lạc với cậu ta một chút đi. Nói có một người họ Tô đến tìm cậu ta là được. Chuyện này thì được à? Vậy tôi sẽ sắp xếp một phòng bao cho anh trước, sau đó sẽ đi gọi điện cho ông chủ của chúng tôi xuống ngay. Tô Bạch đi vào một trong phòng bao dưới sự dẫn đường của nữ trưởng ca. Bên trong được trang trí rất tinh tế. Ngọn đèn mang màu hồng nhạt mờ tối khiến người ta cảm thấy rất dễ chịu. Tôi đi gọi nhóm kỹ thuật viên vào để cho anh chọn trước. Có được không ạ? Nữ quản lý vừa mở máy chấm công vừa hỏi. Anh cần uống chút gì không? Cứ tùy tiện đi. Tô Bạch nằm lên giường massage. Trên vách tường đối diện là một màn hình lớn, đang chiếu một màn trình diễn thời trang rất mị hoặc, chủ đề tương tự với cả Victoria's Secret. Được à, anh chờ một chút à? Nữ quản lý hơi hạ thấp người, lùi ra ngoài rồi đóng cửa. Cửu Thiên Thành là con trai của anh Cửu. Sau khi Tô Bạch biết được sự thật về thời thơ ấu của mình, hắn cũng không tỏ vẻ đã chịu kích thích lớn đến đâu, cũng không tự sa ngã, càng không oán trời trách đất hoặc là mượn rượu tiêu sầu, thậm chí còn đồng ý với cả Hải thiếu gia vài ngày sau đến nhà ga nữa. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Tô Bạch đã bỏ qua chuyện này một cách dứt khoát như vậy. Anh Cửu là vệ sĩ của cha mẹ mình. Sau khi cha mẹ mình qua đời vì tai nạn giao thông, không bao lâu sau đó mình đã đến trường học phía Nam sinh sống. Anh Cửu cũng theo qua đấy, mở một tiệm chuyển phát nhanh. Thực ra vẫn là âm thầm tiến hành bảo vệ Tô Bạch. Sau đó bởi vì chuyện giúp hắn vận chuyển chiếc dương đồng xanh này mà dẫn tới việc hôn mê, bây giờ thì vẫn được Tô Bạch sắp xếp cho ở trong một viện điều dưỡng ở Thành Đô. Thế nhưng trong trí nhớ của mình, con người của anh Kiều này thường xuyên xuất hiện trong bức tranh khi mình và cha mẹ mình ở chung. Đồng thời khi ấy, anh Kiều cũng thường xuyên dẫn đứa con trai của mình xấp xỉ tuổi Tô Bạch tới chơi với hắn. Đứa con đó tên là Cửu Thiên Thành. Trong phút chốc, cửa phòng bao được nhẹ nhàng đẩy ra, lộ ra gương mặt một người đàn ông. Người đàn ông này liếc mắt nhìn thấy Tô Bạch trên giường massage, lập tức hô lên kinh ngạc. Cậu chủ, cậu tới chỗ tôi sao không báo với tôi một tiếng? Tuy rằng tuổi tác của Cửu Thiên Thành xấp xỉ Tô Bạch, nhưng mà trên người của anh ta lại lộ ra một khí tức tang thương. Mái tóc ngắn khiến cho anh ta trông có vẻ rất già dặn. Trên gương mặt trắng nõn không có lấy một vết sẹo nào, hoàn toàn không giống với anh Cửu, cha ruột của anh ta. Nhưng một người có thể mở được câu lạc bộ lớn như vậy khi ở độ tuổi này, hiển nhiên sẽ không quá đơn giản. Anh Cửu cũng là người cũ trong nhà của Tô Bạch, trước đây làm vệ sĩ cho ông của Tô Bạch, sau đó được ông nội điều xuống làm cho cha của hắn. Nhưng mà gia tộc cách mạng của Trung Quốc vẫn khá thích loại nhân viên vệ sĩ truyền thừa theo hình thức gia truyền này, bởi vì như vậy có thể càng thêm tin tưởng và tín trung thành. Vốn Cửu Thiên Thành cũng phải đi theo con đường của cha mình, tiến vào trong hệ thống của nhà họ Tô. Nhưng mà anh ta lại làm trái với suy nghĩ của cha mình, tự mình chọn ra ngoài lăn lộn. Vì chuyện này mà mối quan hệ giữa đứa con trai Cửu Thiên Thành và người cha của anh, trên cơ bản đều rơi vào bế tắc. Hai bên thậm chí còn đoạn tuyệt mối quan hệ cha con. Anh Cửu yên tâm làm việc của mình, mà Cửu Thiên Thành thì cũng yên tâm với sự nghiệp của mình. Một người coi như không có con trai, một người khác thì lại coi như không có cha. Chỉ có điều có những thói quen trong lúc nhất thời rất khó bỏ được. Tô Bạch nhớ lúc trước khi Cửu Thiên Thành gặp mình, bị yêu cầu phải gọi mình là cậu chủ nhỏ. Tuy rằng anh ta không có khả năng lại đi làm nhân viên vệ sĩ hình thức gia truyền gì đấy, nhưng mà cách gọi này lại nhất thời chưa thay đổi được. Tô Bạch cũng không rõ Cửu Thiên Thành có biết mình đã chia cắt toàn bộ tài sản dưới tên mình rồi hay không. Nhưng mà anh ta có biết thực ra chuyện đó cũng chẳng sao cả. Dựa theo lối suy nghĩ của người bình thường, cho dù hiện tại Tô Bạch đã biến thành một tên nghèo khó khố rách áo ôn, thì suy cho cùng hắn vẫn là một nhân vật hàng cháu thuộc dòng họ của nhà họ Tô. Anh ta là một ông chủ mở một chốn ăn chơi trên vùng đất giới hạn này, hoàn toàn không dám đắc tội với cả người có bối cảnh như vậy. Cho dù thực tế thì Tô Bạch cũng không qua lại với nhà họ Tô đó quá nhiều. Dựa theo suy nghĩ của Tô Bạch hiện tại, mình có khả năng là sau khi ra đời, bị cha mẹ mình lần lượt mang về nhà gặp người lớn để ghi tên, tương đương với nói cho hai nhà biết rằng mình có con trai tên là Tô Bạch. Sau đó cha mẹ mình trực tiếp ném mình vào trong dung dịch nuôi cấy, để tập tranh đó bầu bạn với mình, bện ra cho mình một ký ức tuổi thơ đầy giả tạo. Trong thời thơ ấu có rất nhiều chuyện thực ra đều là giả. Trong thời thơ ấu đó có rất nhiều chuyện thực ra đều là hình ảnh trong tranh. Thế nhưng điều đáng buồn nhất là anh không biết trong đó cái gì là thật, cũng không biết cái gì là giả. Trong này bao gồm cả Cửu Thiên Thành. Trong trí nhớ của Tô Bạch, sau khi cha của mình mất vì tai nạn giao thông, những người khá thân thiết bên cạnh mình gồm một quản gia ở nhà cũ, một nữ hầu ở nhà cũ và cả một vệ sĩ là anh Cửu này. Chỉ có điều quản gia, già và nữ hầu đã lần lượt qua đời chưa đầy 2 năm khi Tô Bạch đến vùng duyên hải phía đông. Hiện tại thì anh Cửu cũng nằm trong viện dưỡng Thành Đô hôn mê bất tỉnh. Mình đã ra khỏi dung dịch nuôi cấy từ khi nào vậy? Điều duy nhất có thể chắc chắn là lợi ích mà mình có được từ một khắc cha mẹ qua đời vì tai nạn xe cộ. Đó là cuộc sống mà mình đã trải qua chắc hẳn là sự thật. Chẳng trách khi đó mình vừa một mình ngồi bên bàn ăn trong sự áp lực và nghĩ về cha mẹ mình, lại vừa bức thiết muốn rời khỏi nơi này đi đến khu vực duyên hải phía đông. Có lẽ khả năng tới từ giác quan thứ 6 của mình. Sau khi cha mẹ mình qua đời, một mình Tô Bạch kế thừa toàn bộ tập đoàn, sau đó cũng có tiếp xúc với cả Cửu Thiên Thành. Khi ấy anh ta đã lăn lộn trong cả hai giới hắc bạch, có tới mời mình ăn cơm. Trái một câu cậu chủ nhỏ, phải một tiếng cậu chủ nhỏ, cũng chỉ là vì muốn lấy được danh tiếng đấu thầu từ chỗ Tô Bạch. Nể mặt anh Kiều, nên khi ấy hắn đã đưa cho anh ta. Mà bây giờ Tô Bạch lại tìm đến Cửu Thiên Thành, chỉ là muốn hỏi về trước kia. Ví dụ như khi mình còn nhỏ, lần đầu tiên mình và anh ta gặp mặt, mình và anh ta ở trong sân chơi bắn súng, mình và anh ta xem phim hoạt hình, những ký ức đó rốt cuộc có xảy ra hay không? Là trong tranh hay là hiện thực? Điểm này rất quan trọng đối với Tô Bạch. Cậu chủ, tìm tôi có chuyện nghiêm túc hay chỉ đơn giản là tới thả lỏng thôi vậy? Nói chuyện. Tô Bạch đáp lời. Được, vậy tới văn phòng của tôi đi. Tôi kêu người từ thành phố lẩu bên cạnh mang một bàn lẩu lên. Thân là người Thành Đô thì đi đến nơi nào cũng sẽ không quên mùi vị của lẩu. Tô Bạch lắc đầu. Không cần đâu, tôi vừa mới ăn cơm rồi. Cứ ở đây nói chuyện đi, chỉ cậu và tôi thôi, hai người thôi. Cửu Thiên Thành gật đầu, bên ngoài vừa vặn có phục vụ bưng trà và nước vào. Cửu Thiên Thành đích thân mở cửa nhận lấy rồi đặt ở bên giường massage của Tô Bạch. Cậu chủ, là có chuyện gì cần dặn dò sao? Cửu Thiên Thành hỏi. Không có, thực sự chỉ đơn giản là muốn nói chuyện mà thôi. Vẫn còn nhớ lần đầu cậu và tôi gặp nhau là và khi nào chứ? Tô Bạch hỏi. Nhớ chứ, khi ấy tôi mới 4 tuổi, lần đầu đi tới nhà cũ gặp được cậu chủ. Khi đó cơ thể của cậu chủ có hơi gầy yếu nhưng mà lại biết rất nhiều. Cửu Thiên Thành trả lời. Ngày đó tôi tặng cậu một thứ, Tô Bạch nói. Là một cây bút lông. Lúc đó cậu chủ đang luyện chữ còn tôi thì chơi ở bên cạnh. Làm ồn đến cậu, bị cha tôi dạy cho một trận. Sau đó cậu chủ đã tặng tôi một cây bút. Chỉ có điều chắc hẳn giờ không tìm được cây bút đó nữa rồi. Tất cả đều trả lời khớp hết. Trong lòng Tô Bạch đột nhiên cảm thấy có hơi thả lòng một chút. Như vậy xem ra cha của mình thi thoảng cũng sẽ thả mình ra ngoài lòng vòng. Mình cũng không phải là luôn ở trong dung dịch nuôi cấy đó. Trong trí nhớ của Tô Bạch, cha mình bình thường rất ít khi ở cùng mình. Có khả năng cha mình chỉ cầm bức tranh đó tới thay cho thời gian bọn họ vốn nên ở cùng mình. Nguyên nhân có thể chỉ là ngại phiền phức. Con người vẫn là vào khi yếu đuối nhất, cũng chính là vào lúc vô lực nhất. dùng hết mọi khả năng để bắt lấy một cứ điểm, một cọng rơm nào bên cạnh. Bấy giờ Tô Bạch cũng gần giống như vậy. Cậu chủ, tôi lấy chút rượu vang cho cậu nhé. Cửu Thiên Thành nói. Được. Tô Bạch gật đầu. Lời nên hỏi thì cũng đã hỏi rồi. Bây giờ tâm trạng của hắn quả thực cũng đã tốt hơn rất nhiều, nên cũng không ngại uống rượu. Cửu Thiên Thành đi ra khỏi phòng bao, phân phó cho một nữ trưởng ca ở bên ngoài. Còn mình thì đi lấy rượu cất trong văn phòng. Sau đó lập tức đi vào nhà vệ sinh. Trong nhà vệ sinh thì Cửu Thiên Thành rửa mặt rồi rút khăn tay lau. Sau đó hít một hơi thật sâu, đi ra khỏi nhà vệ sinh. Ngay khi anh ta trở về phòng bao, Tô Bạch đã tự mình rót hai ly rượu vang đặt lên trên bàn trà nhỏ và phục vụ bê vào. Cảm ơn cậu chủ. Cửu Thiên Thành nhận ly rượu vang, uống một ngụm với vẻ có hơi được thương mà sợ. Tô Bạch thì cũng uống một ngụm. Rượu vang không tồi. Từ sau khi mình phân chia tài sản ra ngoài, quả thực cũng rất ít khi được uống rượu vang tốt như vậy. Cho dù là hiện tại thì Tô Bạch cũng không biết rõ mình chia cắt sạch tài sản là đúng hay sai. Nhưng mà hắn cũng rất ít khi rối rắm giữa đúng và sai. Nếu như chỉ là muốn theo đuổi cảm giác ăn no hưởng thụ đơn giản, vậy bây giờ cho dù không tốn lấy một phần tiền này, hắn cũng có thể làm được. Cậu chủ, cậu tới tìm tôi thực sự chỉ đơn giản là nói chuyện thôi sao? Còn nữa, cậu có biết hiện tại anh Cửu đang ở nơi nào không? Tô Bạch hỏi. Ở Tứ Xuyên, cậu chủ, lúc đầu cậu phái người tới nói cho tôi biết, nhưng mà tôi không qua đó. Cửu Thiên Thành ngược lại rất thành thật. Xem ra thì mâu thuẫn giữa anh ta và cha của mình đã hoàn toàn đi đến mức độ không thể giải quyết được rồi. Chuyện trong nhà người ta, Tô Bạch cũng không tiện nói. Đương nhiên hắn cũng chẳng muốn nói gì đó. Sau khi uống rượu xong, hắn đứng dậy từ biệt. Cửu Thiên Thành tiễn Tô Bạch ra thẳng đến cửa. Cậu chủ, tôi lái xe đưa cậu về nhé. Cửu Thiên Thành hỏi. Không cần đâu, tôi tự bắt xe về, sẽ tiện hơn. Nói xong thì Tô Bạch duỗi một tay vỗ nhẹ lên bả vai của anh ta. Hai năm này lăn lộn không tệ, trên người sạch sẽ hơn nhiều rồi. Tô Bạch nói sạch sẽ là chỉ con người ăn thông cả hai giới hắc bạch này của Cửu Thiên Thành. Vậy mà trên người lại không mang theo oán khí. Con hàng này quả thực trong sạch đến mức so với cả những con lừa ngốc ăn chay niệm Phật trong chùa đó chỉ có hơn mà không có kém. Rất dễ nhận thấy Cửu Thiên Thành cũng hiểu được ý tứ của Tô Bạch. Anh ta gật đầu cười bảo. Môi trường xã hội khác rồi, không giống hết cả lúc trước. Không phải năm ngoái có bộ phim tên là Lão Pháo hay sao, cũng tương tự với ý tứ này. Còn nữa, cậu chủ, cậu biết đây là đại lục. Môi trường khác với cả Âu Mỹ, thậm chí là cả Hồng Kông và Đài Loan đấy. Ở nơi này chỉ chăm chăm dựa theo phương pháp cũ lăn lộn với cả hắc đạo. Vậy kết cục rất thê thảm. Cậu tự bảo trọng mình là tốt là được rồi. Tô Bạch bước lên taxi, chiếc xe rời đi trước mặt của Cửu Thiên Thành. Cửu Thiên Thành đứng nguyên tại chỗ vẫn luôn vẫy tay, cho đến khi cảm giác cánh tay có hơi tê dần mới thả xuống. Lúc này trên gương mặt của anh ta đã đổ mồ hôi đầm đìa. Anh ta lảo đảo trở về thang máy của câu lạc bộ, đi thẳng lên tầng 5 rồi tiến vào trong văn phòng của mình. Cửu Thiên Thành lập tức ngồi lên ghế ông chủ của mình, nới lỏng áo ra, thở hổn hển từng hơi to. Khoảng chừng 10 phút sau, anh ta dường như mới tỉnh táo lại từ trong trạng thái khiếp sợ vừa rồi. Duỗi bàn tay hơi run run, kéo két bảo hiểm cỡ nhỏ ở bên dưới bàn làm việc ra, lôi ra một phong thư hơi ố vàng bên trong. Cửu Thiên Thành cầm phong thư này, nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Anh ta không lôi thứ bên trong phong thư này ra, bởi vì anh ta biết bên trong đó có gì. Hơn nữa cũng đã đọc rất nhiều lần rồi. Bên trong là một lá thư và hai bức ảnh tới từ cha của mình. Anh ta hé miệng. Ngay khi Cửu Thiên Thành vừa định đặt phong thư trở về, thì cửa văn phòng vốn bị khóa trái chẳng hiểu sao lại bị đánh mở ra. Cửu Thiên Thành có hơi khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn người tiến vào. Tôi không cẩn thận rơi di động trong phòng bao rồi. Nhưng mà trưởng ca rất nghiêm khắc, không cho tôi tiến thẳng vào trong. Cô ta nói sẽ cho người đi tìm, sau đó lại xác thực xem tôi có phải là chủ nhân của chiếc di động kia hay không. Thế này thì phiền quá, không phải sao? Cho nên tôi tới tìm cậu nói một tiếng mới vội vã quay lại đây. Vừa nói, Tô Bạch vừa đi đến về phía Cửu Thiên Thành. Sau đó ánh mắt của hắn rơi vào trong phong thư trong tay của anh ta. Thứ gì mà lại cần phải đặt trong két bảo hiểm thế? Cho tôi xem một chút được không? Tô Bạch hỏi. Nhưng mà Cửu Thiên Thành biết rõ hắn thực sự không có ý hỏi hay là thỉnh cầu. Ngay cả người bình thường cũng phải phát hiện ra được rõ ràng rằng Tô Bạch tuyệt đối không phải chỉ đánh rơi đồ ở nơi này, cho nên mới trở về lấy đồ đơn giản như vậy. Huống chi là loại ông chủ mở ra được một club giải trí rộng lớn như Cửu Thiên Thành đây. Đối mặt với hắn, Cửu Thiên Thành chậm rãi nhắm mắt lại, tay trái siết chặt phong thư, tay phải thì lại rút một lưỡi dao lam từ trong tay ra. Chỉ có điều hai tay của anh ta run rẩy. Cậu đang sợ tôi sao? Tô Bạch duỗi tay chỉ vào mặt của mình, rõ ràng có hơi nghi ngờ. Cảm giác nghi ngờ này rất chân thực, quả thật rất chân thực. Trước đó khi nói chuyện, tôi đã cảm giác được cậu đang sợ tôi. Điều này khiến tôi rất khó hiểu. Tôi nhớ mấy năm trước khi cậu tới tìm tôi lấy hạng mục cũng không có bộ dáng này. Đây chính là nguyên nhân khiến Tô Bạch đi rồi còn quay lại. Cửu Thiên Thành là người hung ác, lăn lộn ở cả hai giới hắc bạch. Về điểm này, anh ta được kế thừa gen của cha mình là anh Cửu. Người như vậy cho dù là lăn lộn ở hệ thống quân đội hay là lăn lộn trong xã hội, lăn ra được thành tích cũng là chuyện sớm muộn. Cho nên khả năng ngụy trang của Cửu Thiên Thành chắc chắn rất tốt. Thế nhưng có vài thứ, cũng có những chi tiết, cho dù là diễn viên xuất sắc nhất giải Oscar có cao minh đến đâu cũng không thể làm được đến 10 phần vẹn 10. Hơn nữa, dao động cảm xúc của anh ta, thậm chí là sâu trong ánh mắt của anh ta lóe lên vẻ sợ hãi, vẫn bị Tô Bạch nắm bắt được. Dù sao thì Tô Bạch của hiện tại đã sớm thoát khỏi giai đoạn chỉ đơn giản là dùng ánh mắt để quan sát người ta. Cho dù là ở trong hiện thực hay chuyện xưa, thì việc không biết nhìn người hay là nhìn người không chuẩn cũng rất có khả năng là cỏ trên mộ đã xanh ngắt và cao vút rồi. Cho nên điều này rất kỳ quái. Tại sao Cửu Thiên Thành lại sợ mình như vậy? Nếu là thính giả cấp thấp, mang theo sợ hãi và kính sợ đối với cả Tô Bạch là chuyện rất bình thường. Nhưng rất rõ ràng Cửu Thiên Thành không phải là thính giả, mà thính giả thì cũng không phải là củ cải trắng bên đường, tùy tiện đụng vào ai thì người đấy cũng là thính giả được. Mà hiện tại tay trái của anh ta thậm chí còn lôi ra một con dao lam, xem ra là muốn ra tay với mình đây. Nhưng mà anh ta cũng bởi vì quá mức sợ hãi cho nên vẫn do dự như trước, vẫn chần chừ như cũ. Cũng không phải là vì anh ta không nỡ, không bằng lòng giết mình, mà là vì có khả năng anh ta cảm thấy được không thể giết được mình. Đây là thông tin mà Tô Bạch đã phát hiện ra. Hắn duỗi tay ra cầm lấy phong thư đó. Bấy giờ làn da trên gương mặt của Cửu Thiên Thành đột nhiên run lên, sau đó anh ta gầm lên một tiếng giống như dã thú, xoay người lại, cả người lập tức đứng thẳng lên, đầu gối phải húc vào bụng dưới của Tô Bạch, cánh tay trái trực tiếp đè lên cổ hắn, ngón tay phải cầm dao lam cắt vào vị trí cổ họng của hắn một cách rất quả quyết. Tô Bạch đứng bất động, đầu gối của đối phương va vào bụng dưới của mình rất mạnh, khiến cả người của hắn cong lại. Sau đó đối phương đè lên cổ mình, mảnh dao xẹt qua cổ họng mình, khiến máu tươi lập tức phun ra. Ngay sau đấy, Cửu Thiên Thành buông tay, anh ta nhìn Tô Bạch từ từ khuỵu xuống mặt đất, còn bản thân mình thì lại mang vẻ mặt khó tin. Chết rồi sao? Cửu Thiên Thành mấp máy môi, đặt phong thư lên bàn làm việc, sau đó cầm một chai rượu đặt trên bàn, xoáy nắp chai, đột nhiên uống hai ngụm lớn. Dường như lúc này chỉ có rượu mới có thể khiến tâm trạng khẩn trương của mình thả lỏng một chút. Chỉ có điều ngay khi Cửu Thiên Thành vừa mới đặt bình rượu xuống khỏi bên miệng, lại ngạc nhiên phát hiện ra Tô Bạch đáng lẽ đã chết nằm trên mặt đất, lại đang đứng thẳng tắp ở trước mặt mình, mà phong thư vừa mới đặt ở trên bàn lại xuất hiện trong tay của hắn. Trên gương mặt của hắn không có bất cứ biểu cảm gì, mà chậm rãi mở phong thư ra một cách bình tĩnh. Bên trong có hai bức ảnh rơi xuống, bị Tô Bạch tiếp trong tay. Ngay sau đó còn có một lá thư xuất hiện. Cửu Thiên Thành nhìn Tô Bạch với vẻ sợ hãi, dường như anh ta không hề cảm thấy kỳ quái một chút nào đối với kết quả trước mặt này. Giống như đã nhận mệnh vậy, hai tay của anh ta ôm đầu quỳ xuống trước mặt hắn, không phải là nhận sai mà là nhận mệnh. Ánh mắt của Tô Bạch liếc qua hai bức ảnh, sau đó lại đọc lá thư cầm trong tay. Suốt toàn bộ quá trình này, Cửu Thiên Thành đều quỳ trên mặt đất, giống như một người tuyệt vọng đến cùng cực. Hơn nữa cũng đã mất đi dũng khí đấu tranh, anh ta cũng không còn tiếp tục hung tợn ra tay với Tô Bạch nữa. Cả quá trình này đều rất yên tĩnh, thậm chí yên tĩnh đến mức có hơi kỳ cục. Khóe miệng của Tô Bạch lộ ra một nụ cười, đặt hai bức ảnh vào trong túi của mình, sau đó lại siết lá thư trong lòng bàn tay. Sát khí bùng nổ trong lòng bàn tay của anh ta, khiến cho lá thư hóa thành tro bụi ngay lập tức. Sau đó ánh mắt của hắn dừng trên người Cửu Thiên Thành. Hắn duỗi tay nắm tóc của anh ta, rồi thuận thế kéo lên. Cửu Thiên Thành bị Tô Bạch cưỡng chế lôi dậy. Anh ta nhìn hắn, trong mắt là một nỗi sợ hãi không thể che giấu được. Tô Bạch cười hai tiếng. Cho dù tôi là quỷ, nhưng cậu lăn lộn trong hắc đạo này, vậy mà lại bị một con quỷ nhỏ dọa thành như vậy, cũng nhiệt tình có hơi mất mặt đấy. Hắn thả tay ra, Cửu Thiên Thành ngã xuống mặt đất, không dám bò dậy. Xem ra vừa rồi ra tay với Tô Bạch đã dùng hết sạch toàn bộ dũng khí của anh ta rồi. Tô Bạch đi đến bên cửa sổ, hô hấp trông có vẻ rất bình tĩnh. Thậm chí ngay cả tư thế đi dường như cũng lộ ra một loại bình tĩnh. Chỉ có điều lúc này bầu không khí trong toàn bộ căn phòng dường như đã ngột thay cả rồi. Hắn giơ bàn tay ra, dường như có hơi do dự rồi chậm rãi thu trở lại. Cửu Thiên Thành chỉ cảm thấy cả người của mình giống như bị một nguồn sức mạnh đáng sợ nhấc lên. Ngay khi sắp bị nghiền thành thịt nát thì nguồn sức mạnh đó lại biến mất không thấy đâu. Anh ta thở hổn hển nặng nề, thật lâu sau mới cố lấy dũng khí, nhìn về vị trí Tô Bạch đang đứng ở trước mặt. Cửa sổ để mở, nhưng người cũng đã không còn. Cậu ta không giết mình sao? Tại sao cậu ta lại không giết mình? Xe được lái rất nhanh, nhưng mà rõ ràng Tô Bạch không hề cảm giác được một chút nào. Tốc độ cả xe hơi còn lâu mới đọ được với tốc độ bùng phát trong nháy mắt của thính giả khi chân chính chém giết đối phương. Hai bên cửa sổ xe đều bị đè hở, gió đêm mạnh mẽ lùa vào thuận theo cửa sổ, khiến mái tóc của hắn trông có hơi dài ra một chút, cũng hơi rối loạn. Mà hiện tại gió đêm có hơi hỗn loạn đến đâu thì cũng không loạn như trong lòng của hắn. Nếu các người cảm thấy muốn lừa gạt người lớn một chút, cho nên mới bất đắc dĩ dùng cách thức mang thai hộ để cho tôi ra đời, tôi chịu, tôi có thể hiểu được. Các người xuất phát từ mục đích khác, cần tôi sinh ra để làm gì, cần tôi đi hoàn thành kế hoạch nào đó của các người. Sau đó các người cảm thấy việc mang theo tôi trưởng thành quá phiền phức, hoặc có lẽ sẽ xuất hiện một nhân tố bất ngờ nào đấy. Cho dù các người đặt tôi vào trong thủy tinh dung dịch, nuôi cấy, khiến tôi giống như là người thực vật, mỗi ngày xem hình ảnh trong tập tranh rồi nằm mơ, để nhồi đầy những ký ức thời thơ ấu giả tạo. Ok, tôi cũng chịu. Tôi cũng có thể hiểu được. Tôi có tức giận đến đâu, có căm phẫn đến đâu, có bất đắc dĩ đến đâu, có nghẹn uất đến đâu, thì tôi vẫn có thể hiểu được. Các người là thính giả, môi trường bên cạnh các người và câu chuyện mà các người phải đối mặt, khiến tính cách của các người vặn vẹo, khiến giá trị quan và luân lý làm người của các người vặn vẹo. Nhưng tôi vẫn có thể hiểu được, bởi vì tôi cũng là thính giả, bởi vì tôi cũng vặn vẹo. Cho dù trước đây, các người có đối xử với thời thơ ấu của tôi ra sao? Cho dù trước kia các người đối xử với sự ra đời của tôi thế nào? Cho dù lúc đầu các người đối xử với tính mạng của tôi kiểu gì, thì tôi đều chịu hết. Thậm chí, cho dù là thâm thù đại hận lớn đến đâu, nhưng mà nếu sau này còn gặp lại các người, tôi vẫn có thể gật đầu với các người, châm thuốc cho các người. Cho dù không có khả năng gọi một tiếng cha mẹ, nhưng ít nhất vẫn có thể duy trì một loại tôn trọng cơ bản. Cho dù các người có lòng hay là vô tâm, các người ít nhất cũng đã tạo ra tôi, thậm chí ít nhất là trao sinh mệnh cho tôi. Ít nhất tính ra tôi còn hạnh phúc, còn may mắn hơn những đứa bé đã sinh ra sống trong môi trường bạo lực gia đình rất nhiều. Cho dù thời thơ ấu của tôi là giả tạo, nhưng mà ít nhất những giấc mơ đó, những hồi ức giả đối với tôi cũng tươi đẹp. Các người là cha mẹ của tôi, các người tạo ra tôi, các người cho tôi sinh sống dựa theo mối quan hệ luân lý trong gia đình bình thường. Tôi nên hận các người, nhưng dựa theo mối quan hệ giữa thính giả thì tôi nên biết ơn các người. Cho dù các người đối xử với tôi ra sao, cho dù các người đối với cả một đứa con trai như tôi thế nào, tôi vẫn có thể hiểu được, vẫn có thể nhịn được và vẫn có thể chấp nhận được. Tôi là Tô Bạch, bây giờ tôi đang trải qua cuộc sống của tôi. Tôi cũng không bằng lòng quá bận tâm về quá khứ của mình. Tôi cũng chẳng muốn quay đầu nhìn lại quá khứ của mình. Tôi đã chia cắt toàn bộ gia sản mà các người để lại cho tôi. Đảo Tân Hoàng tôi cũng đã đi rồi. Thiết Tử và Quân Nhi tôi cũng đã giết nốt. Sự trừng phạt của phát thanh khủng bố ở trong chuyện xưa tôi cũng cam tâm tình nguyện đi chấp nhận. Tôi cam tâm tình nguyện đi lĩnh hội. Tôi thậm chí còn cam tâm tình nguyện chịu chết hộ các người. Nhưng vừa nghĩ đến đây thôi, đôi mắt Tô Bạch đột nhiên biến thành màu đỏ thẫm. Vẻ điên cuồng đó, thô bạo đấy, đáng sợ đó, tâm thần đó, vào lúc này sát khí điên cuồng bao trùm toàn bộ con xe. Những chiếc xe bên ngoài khi nhìn thấy chiếc Santa Fe này đều sẽ cho rằng nó là một màn sương màu đen đang di chuyển. Đối với Tô Bạch mà nói, hắn chú trọng nhất là cho dù khi có tức giận, có đối diện với cả sinh tử thế nào, cũng phải mỉm cười. Cho dù khi bị đâm một nhát cũng phải mang theo một loại nhịp điệu và tiết tấu thuộc về cái đẹp. Cho dù là khi phát bệnh hắn cũng chỉ trở nên lạnh lùng khác thường mà thôi. Trên cơ bản rất ít khi xuất hiện kiểu bộc lộ toàn bộ cảm xúc một cách điên cuồng và bừa bãi như vậy. Nhưng lúc này, hắn lại biểu hiện ra ngoài, bởi vì hiện thực mà mình đối mặt lại càng thêm phá vỡ những gì mà hắn đã nhìn thấy trong hồi ức. Ý nghĩa tồn tại của mình, cách thức đối xử của những người mà mình đã gọi là cha mẹ đó, thực ra không phải là mặt mà mình đã thấu hiểu và bằng lòng hiểu trước đấy. Vốn dĩ trước kia cái gọi là chân tướng đó đã khiến trong lòng Tô Bạch rất khó chịu, thậm chí khiến cho hắn đau đến không có cách nào hít thở được. Thế nhưng ngay khi chân tướng thực sự bị bóc trần, cảm giác tàn khốc đó dường như mang đến một loại ý tứ thật mỉa mai, khiến cho hắn hoàn toàn rơi vào trong điên cuồng. Cha, mẹ, tôi không biết bây giờ các người có nghe được hay không. Tôi liệu có nên gọi các người như vậy nữa hay không? Tôi cũng không biết bây giờ các người đang ở đâu. Tôi lại càng không biết các người có coi tôi như một đứa con trai, một đời sau của các người chút nào hay không. Thế nhưng xin các người cứ yên tâm đi. Cho dù các người ở chân trời góc bể, cho dù các người còn đang ẩn náu ở nơi nào trên thế gian, và cho dù có phải ngay cả phát thanh khủng bố không thể tìm được các người hay không, thì xin cứ yên tâm đi. Thật đấy, xin các người cứ yên tâm đi. Có một ngày, đứa con trai này như tôi chắc chắn sẽ báo hiếu, nhặt xác thay các người. Tô Tam rời khỏi huyện Hồng Đồng, đi tới trước đường cái. Chưa từng mở lời nói ra nỗi đau buồn trong lòng mình, quân tử lại đây nghe ta nói. Vị nào đó chuyển đến Nam Kinh, xin hãy chuyển thư cho vị tam lang đó của ta. Thư nói Tô Tam đã chết, kiếp sau biến thành khuyển mã đáp cho ta. Lúc này Mập Mạp đang ngồi trên sofa, uống trà nghe kinh kịch một cách thảnh thơi. Đoạn này thuộc về kinh kịch tội phạm Tô Tam bị áp giải. Ngược lại cũng không phải là anh ta đột nhiên có sở thích lập tức cao nhã hẳn lên, đi thích loại hình này, mà là mỗi lần nghe đến đoạn Tô Tam này là lại thay vào bằng một người nào đó, nghe qua khá là sảng khoái. Lúc này di động đột nhiên vang lên. Alo, Đại Bạch này, cậu đã ra ngoài 2 ngày rồi đấy, ngay cả năm mới cũng chẳng ở nhà đón Tết sao, bận gì vậy? Mập Mạp hỏi. Tôi ở ngoài nhà, anh ra ngoài chút đi. Ờ, được rồi. Mập Mạp đứng dậy đi ra khỏi phòng khách đến bên ngoài căn nhà, thấy Tô Bạch không ở trong sân, mới đẩy cửa lớn đi ra bên ngoài. Chiếc Santa Fe của hắn đỗ cách đó vài mét. Mập Mạp rút một điếu thuốc vừa châm vừa đi qua. Cốc, cốc, cốc. Anh ta gõ lên cửa kính bên ghế lái. Cung nghỉ phát tài, năm mới đại can nha. Mập Mạp chúc mừng. Tô Bạch mở cửa xe rồi đi ra ngoài. Điếu thuốc trong miệng Mập Mạp rớt xuống. Anh ta lùi lại mấy bước theo bản năng, nhìn Tô Bạch. Đại Bạch, cậu sao vậy? Ai chọc cậu hả? Chiếc dương đồng xanh đó, anh vẫn còn nhớ chứ? Tô Bạch hỏi. Ờ, cái dương đó hả? Vẫn nhớ chứ? Cái đó tôi lấy được từ trong tay của cậu mà. Sao thế? Mập Mạp nhún vai, đáp với vẻ trông rất vô tội. Trước đây không phải là không quen biết cậu hay sao? Thấy cậu là một thính giả mới nên bắt nạt cậu một chút thôi. Ờ, bây giờ cậu muốn chiếc dương đồng xanh hả? Tôi quay về thành đô lấy cho cậu nha. Vừa vặn tôi có chuyện muốn hỏi cậu đây. Ok, các bạn thân mến, các thính giả của kênh Radio Kinh Dị thân mến, có vẻ là Tô Bạch lại nhận một đả kích bi kịch cực lớn rồi. Dường như hắn không phải là con của cha mẹ hắn mà giống như là một vật thí nghiệm nào đó mà cha mẹ đang muốn hắn thực hiện ở cái đời của hắn vậy. Và chúng ta hãy cùng gặp nhau ở những tập tới nha. Goodbye!